Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 414 vẻ mặt sùng bái. Chương 414 vẻ mặt sùng bái. Không hổ là phú khả địch quốc Triệu Trường Dư. Đối tài phú bảo tồn rất có tâm đắc. Bên trong tài bảo đều chữ đến đặc biệt hào, dư lại 5 cái đại bình cũng bị đào ra tới. Cùng này 5 cái giống nhau, cũng là một vại kim bánh, tam vại bạc cùng một vại châu báu, bởi vì phong kín đến hào. Chúng nó thật giống như mới vừa làm ra tới giống nhau, ánh sáng mắt sáng. Làm nhìn đến mỗi người đều đánh trong lòng sinh ra vui mừng, cấp uyên đã nhất phái bình tĩnh. Nhưng vừa lại đây Vu Thịnh mấy người lại là xem đến trợn mắt há hốc mồm, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm còn có Nghĩa Bá. Hắn ở chỗ này trông coi nhà cửa rất nhiều năm, chưa bao giờ biết hậu hoa viên cất giấu thứ này. Triệu Hàm Trương xác định phía dưới không đổ vật về, sau liền vung tay lên, đem thổ đều cấp điền thượng, nơi này rất tốt nha. Quay đầu lại tìm mấy cây cây đào loại thượng, quá 2 năm chúng ta tới trích quả đào ăn. Nghĩa Bá ngơ ngác mà đồng ý, bình bị nâng đến tiền viện. Thính Hà Lãnh bọn hạ nhân cầm một quyển vải bố đi lên phô trên mặt đất. Bình kim bánh cùng nén bạc đều bị nhất nhất lấy ra tới đặt ở vải bố thượng. Triệu Hàm Trương hỏi cấp uyên, cấp tiên sinh, này đó tiền đủ rồi sao? Cấp uyên trầm mặc một chút sau nói, ta bên này chính là nhất định đủ rồi, lại không biết Triệu Tử Niệm bên kia có đủ hay không. Triệu Hàm Trương cười cười sau nói, tổng hội có biện pháp đủ, hiện tại các người có thể đem này tin tức ngoại truyện nói cho người trong thiên hạ, ta Triệu Hàm Trương không thiếu tiền, ai có hóa cứ việc hướng Dự Châu đưa tới. Cấp uyên đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, cuối cùng lĩnh ngộ đến Triệu Hàm Trương phải làm sự, hắn khom người đáp là. Triệu Hàm Trương sung sướng khơi màu khóe miệng, hướng về phía mọi người vung tay lên, nói, tìm mấy cái dương, đem đồ vật đều trang thượng, chúng ta ngày mai liền hồi Tây Bình. Nàng hào phóng ném ra tay, mang theo Phó Đình Hàm đi Thượng Thái Trang Viên, nơi này sinh cơ bừng bừng. Cùng lần đầu tiên thấy đã hoàn toàn không giống nhau, bởi vì nơi này có lò gạch, có lưu ly phường, còn có chế tác xà phòng thơm xưởng chờ. Lui tới khách thương nhiều, hơn nữa trang viên tá điền, đứa ở cùng bộ khúc, hiện giờ trang viên đằng ra một miếng đất làm chợ, ngay từ đầu vẫn là lộ thiên chợ. Sau lại Triệu Thông cảm thấy khó coi, ở nơi đó đáp cái mộc lều làm quán trà, chuyên môn đã cho lộ khách thương cùng họp chợ người liền ngồi. Đến bây giờ, nơi đó đã nổi lên vài tòa gạch phòng ở, quán trà còn ở. Chỉ là nhiều tăng thêm một cái tiệm cơm, một cái khách điếm tửu lầu, còn có một cái chân bảo các, không tồi. Nơi này cũng có một cái chân bảo các, chuyên môn phóng lưu ly chế phẩm cùng xà phòng thơm chờ. Cùng tới đây nhập hàng khách thương chọn lựa sau hạ đơn, Triệu Hàm Trương bọn họ ngựa tiến trang. Trang viên hai bên chính lao động người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Triệu Hàm Trương, sửng sốt một chút sau lập tức ném xuống trên tay cái sẻng, đem chân liền hướng trang viên chạy một bên la lớn, nữ lang đã trở lại, nữ lang đã trở lại. Chính dạo chợ người lập tức ngẩng đầu, có người từ trước đến nay trang viên liền chưa thấy qua Triệu Hàm Trương, nhưng bọn hắn mỗi ngày đều có thể nghe được nữ lang tên. Biết bọn họ có thể có hiện giờ yên ổn sinh hoạt dựa vào đều là nàng. Bởi vậy một kích động, ném xuống trên tay đồ vật liền hướng trang viên nhập khẩu chạy tới, còn có quán chủ trực tiếp đem quầy hàng cũng ném, đi theo người cùng nhau ra bên ngoài chạy, thấy phòng ở gần. Triệu Hàm Trương biến áp áp mã tốc, để tránh đụng vào người, kết quả nàng còn chưa tới biệt viện. Nghênh diện liền phần phật chạy tới rất nhiều người. Tuy rằng đây là chính mình trang viên, nhưng Triệu Hàm Trương vẫn là đem tay đặt ở mã sườn trường kiếm thượng. Phó Đình Hàm cũng hoảng sợ hỏi, Ngươi trang viên bị người chiếm, nàng như thế nào không nghe nói? Chính trần chờ, nghe được tin tức Ly đến lại gần Hồ Trực trước hết chạy tới. Xa xa mà liền hướng Triệu Hàm Trương Hưng phấn phất tay. Nữ lang, nữ lang, Triệu Hàm Trương hơi thả lòng. Nghe thanh âm này cũng không giống như là tạo nàng phản, trang dân nhóm cũng đi theo Hồ Trực phần. Phật chạy tới trước ngựa, đại gia ngửa đầu, lóe sáng hai mắt xem lập tức Triệu Hàm Trương. Đây là bọn họ nữ lang a. Quả nhiên anh tư táp sảng. Có người một kích động, trực tiếp hai đầu gối phịch một chút quỳ trên mặt đất. Đôi tay nâng lên đó là nhất bái. Bái kiến nữ lang. Có một người quỳ xuống, những người khác liền cũng đi theo phần Phật quỳ xuống. Thanh âm cũng không chỉnh tề. Phần Phật tách ra kêu. Bái kiến nữ lang. Triệu Hàm Trương miệng khẽ nhếch nhìn. Duỗi tay trấn an hơi trấn kinh mã. Nàng nghiêng người nhảy xuống ngựa. Tiến lên đem quỳ gối đằng trước mấy người nâng dậy. Trên mặt lộ ra tươi cười. Giơ tay nói. Mau mau xin đứng lên. Các ngươi làm gì vậy tới? Đại gia mồm năm miệng mười trả lời. Ta chính bày quán đâu. Nghe được nữ lang trở về, nghĩ như thế nào cũng muốn tới bái kiến nữ lang. Liền lại đây, ta ủ phân đâu. Cũng là nghe được nói nữ lang đã trở lại, ta đang ở dạo chợ. Nữ lang, ta là năm nay 3 tháng tới, chưa từng bái kiến qua nữ lang. Tiểu nhân muốn lại bái nhất bái. Tạ nữ lang thu lưu mạng sống tri ân. Nữ lang, nữ lang, ta là 10 tháng tới, mới đến 1 tháng không đến, là chịu hung nô nam hạ mới thoát ra quê nhà. Tạ nữ lang mạng sống tri ân, ta cũng là, đại gia mồm năm miệng 10 đáp lời, lại phần Phật quỳ một mảnh, lúc này đây chỉnh tề rất nhiều. Đại gia hướng về phía Triệu Hàm Trương liền giơ tay khấu hạ, Triệu Hàm Trương kéo ra tươi cười. Trong mắt lại nhịn không được tràn ngập nước mắt, nàng chịu đựng không rơi xuống, tiến lên đem bái đến một nửa người đỡ lấy, há miệng thở dốc, yết hầu có chút khô khốc, liền đốn một hồi lâu mới nói, thực hảo, nếu tới, kia liền hảo hảo trụ hạ, này thế đạo tồn tại không dễ. Chúng ta nếu sống sót, vậy muốn nỗ lực tiếp tục tồn tại, sống được càng tốt mới được. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương thấy bọn họ không muốn rời đi, dứt khoát đem dây cương ném cho Thính Hà, quay đầu lại cùng lập tức Phó Đình Hàm cười nói, chúng ta cũng đi đi dạo chợ. Phó Đình Hàm gật đầu, xuống ngựa cùng nàng đồng hành. Đại gia lúc này mới nhìn đến Phó Đình Hàm. Sôi nổi hỏi, đây là Phó Đại Công Tử sao? Triệu Hàm Trương cười gật đầu, mọi người liền sôi nổi chắp tay hành lễ. Kêu lên, Đại Lang Quân, Phó Đình Hàm hướng bọn họ khom người đáp lễ. Cùng Triệu Hàm Trương đi tới cùng nhau, đám người tức khắc tách ra một cái nói tới. Đại gia vây quanh Triệu Hàm Trương đi dạo chợ. Chợ thượng cái gì đều có bán. Nhiều nhất chính là các gia một ít đồ vật. Nơi này giao dịch tiền nhiều là đồng tiền, nhưng cũng tiếp thu lấy vật đổi vật, đặc biệt là vải vóc một loại đồ vật. Tính đồng tiền mạnh, Triệu Hàm Trương một đường xem qua đi. Thấy có cái quầy hàng thượng thả 2 đại sọt trứng gà. Kinh ngạc không thôi, thật nhiều trứng gà, quán chủ là vị nào? Ta, một người dùng sức từ đám người mặt sau tễ đi lên. Hắn chính là ném xuống quầy hàng chạy tới xem Triệu Hàm Trương người chi nhất. Đối mặt Triệu Hàm Trương, hắn vui sướng hỏi, nữ lang muốn ăn trứng gà sao? Ta cho ngài nhặt một rổ, dứt lời liền phải động thủ, Triệu Hàm Trương vội ngăn lại. Cười nói, ta không ăn, chính là tò mò, ngươi đây là dưỡng nhiều ít gà nha. Trang viên đã có quy mô nuôi dưỡng gà vịt sao? Này không phải một mình ta, là chúng ta kia một chuân 7-8 hộ nhân gia ghé vào cùng nhau, quán chủ giải thích nói. Nữ lang đại ân, cho phép chúng ta trên mặt đất dưỡng gà, cho nên các gia đều dưỡng không ít, này đó trứng gà đều là các gia tồn có 10 ngày. Bọn họ sự vội, liền cùng nhau lấy ta mang đến chợ bán. Tấu chương xong, hết chương.